Tôi đã nói rồi, tôi và Lục Tử Mặc không quan hệ gì cả. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net